Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 54, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, về nhà thôi. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Mãn, cố gắng trấn an cô. Nhưng tôi không muốn về nhà mình. Tống Mãn lẩm bẩm, cô không muốn trở về đó, nơi mà có quá nhiều người, có khả năng sẽ gặp Tống Thanh Lan hoặc cha mẹ cô. Cô không muốn đối diện với ai cả, chỉ muốn đến một nơi nào đó không có ai khác. Được. Chúng ta sẽ không về nhà cậu. Tống Mãn đáp lại một cách yếu ớt, để cho Sở Phùng Thu nắm tay kéo ra khỏi đám đông. Họ vào quán bar lúc 8 giờ, và giờ đã là khoảng 8 giờ rưỡi khi Sở Phùng Thu và Tống Mãn rời khỏi. Cánh cửa quán bar đóng lại sau lưng họ, cắt đứt mọi tiếng ồn ào náo nhiệt. Tống Mãn đứng ở bên đường, nhìn Sở Phùng Thu, cô không hẳn say, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn tỉnh táo. Mình sẽ gọi điện thoại, chờ mình một chút. Sở Phùng Thu vuốt nhẹ tóc Tống Mãn, rồi cầm điện thoại đi ra xa một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tống Mãn. Thu Thu, sao tự nhiên con lại gọi điện thoại cho ba? Giọng người bên kia điện thoại vang lên, có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Gần đây ba có về nhà không? Ba dạo này bận lắm, nên không có về được. Tôi không cần nghe ông giải thích, trong nhà có người dọn dẹp không? Có, dì giúp việc mỗi tuần đều đến quét dọn một lần. Hôm nay ba không về nhà đúng không? Hôm nay ba vẫn chưa về, ba đang ở nhà gì? Vậy thì được rồi, chúc ngủ ngon. Sở Phùng Thu dứt khoát cúp máy, rồi quay lại chỗ Tống Mãn. Chúng ta sẽ đi đâu? Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu, trong ánh mắt cô vẫn còn chút mơ màng. Đến một nơi yên tĩnh, Sở Phùng Thu nắm chặt tay Tống Mãn, vẫy một chiếc taxi. Họ xuống xe trước một khu chung cư nhỏ. Tống Mãn đoán rằng đây có thể là nhà của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu, chúng ta mua chút rượu về uống đi. Tống Mãn chỉ vào cửa hàng tiện lợi, kéo tay Sở Phùng Thu đi về hướng đó. Cậu vẫn muốn uống nữa sao? Uống, tất nhiên là uống. Tống Mãn chưa thỏa mãn với quán bar, nơi đó quá ồn ào. Cô chỉ muốn được uống một cách yên tĩnh. Được, Sở Phùng Thu không muốn Tống Mãn say xỉn ở ngoài, nhưng cũng không thể ngăn cô uống rượu trước mặt mình. Cô giữ chút ý đồ nhỏ trong lòng, cùng Tống Mãn vào cửa hàng. Sở Phùng Thu ra ngoài với một túi bia, tay còn lại vẫn nắm chặt Tống Mãn. Tống Mãn đi có chút chệnh choạng, lúc ở quán bar cô đã uống không ít, giờ cảm giác như mình đang đi trên mây, thân thể vẫn còn tỉnh táo nhưng có chút khó kiểm soát bước đi. Sở Phùng Thu dẫn Tống Mãn lên tầng 10 bằng thang máy, dùng dấu vân tay mở khóa cửa. Đây đúng là nhà cậu rồi. Là nơi mình từng ở trước đây thôi, để mình lấy dép lê cho cậu. Sở Phùng Thu đặt túi bia xuống sàn, sau khi Tống Mãn vào trong, cô đóng cửa lại và lấy dép lê từ tủ giày cho Tống Mãn. Cô thật sự không muốn nói nơi này là nhà mình, trong lòng Sở Phùng Thu, nhà cô chỉ có ở Tố Lan, và có thể sau này sẽ có thêm một nơi khác với Tống Mãn. Tống Mãn bước vào trong, không để ý đến căn phòng, trực tiếp ngồi xuống sàn nhà phòng khách, đối diện ban công. Nhìn ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Sàn nhà lạnh đấy, không sao, tôi đang nóng mà. Tống Mãn lẩm bẩm, kéo áo mình để giảm bớt nhiệt. Sở Phùng Thu bật điều hòa lên 26 độ, rồi ngồi xuống cạnh Tống Mãn trên sàn. Tống Mãn mở một lon bia, rồi uống một ngụm. Thật ra uống rượu để giải sầu chẳng có gì hay ho, nhưng khi có người uống cùng thì lại khác. Cụng ly nào, Tống Mãn nâng lon bia lên, Sở Phùng Thu cũng cầm lon bia của mình cụng nhẹ. Rồi cả hai cùng uống. Sở Phùng Thu, cậu có bao giờ ghét một ai đó thật nhiều chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn dựa vào sofa, quay đầu nhìn Sở Phùng Thu. Trong phòng không bật đèn, cô không thể thấy rõ biểu cảm của Phùng Thu. Tống Mãn liền tiến lại gần hơn để nhìn rõ gương mặt cô ấy. Sở Phùng Thu bị hành động của Tống Mãn làm cho buồn cười. Cô cũng tiến lại gần để Tống Mãn có thể thấy rõ hơn. Có chứ. Cậu cũng có sao, tôi cứ tưởng cậu là kiểu người không bao giờ để tâm đến chuyện gì. Tống Mãn như thể mệt mỏi, cô nằm hẳn xuống sàn. Tôi ghét một người, và người đó cũng ghét tôi. Tống Mãn nói có chút lộn xộn, lông mày nhíu chặt lại. Chỉ cần nghĩ đến người đó là tôi thấy phiền, người đó đúng là kẻ đáng ghét nhất trên đời, thật là đồ ngốc. Tống Mãn lẩm bẩm chửi rủa, rồi uống thêm một ngụm bia. Cô nằm, ghét theo cằm nhỏ xuống. Làm ướt một mảng áo trước ngực, dán chặt vào người. Sở Phùng Thu không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, Tống Mãn cứ liên tục kéo cô uống rượu, muốn cụng ly với cô, và cô chỉ có thể uống và nghe Tống Mãn lẩm bẩm mãi không thôi, cho đến khi Tống Mãn dần yên tĩnh lại. Khi cô quay sang nhìn, phát hiện mình cũng đã uống không ít. Tống Mãn, Tống Mãn, cô nhẹ nhàng gọi tên người đang nằm trên sàn nhà. Tống Mãn đáp lại chỉ bằng tiếng thở đều nhẹ nhàng. Sở Phùng Thu đứng dậy, nhưng còn hơi loạng choạng, cảm thấy mình cũng có chút chóng mặt. Cô đỡ Tống Mãn từ sàn nhà đứng lên, nhưng Tống Mãn lại không chịu, cô ấy chỉ muốn nằm đó. Tống Mãn, chúng ta về phòng ngủ thôi, nằm ở đây sẽ không thoải mái đâu. Tống Mãn dường như nghe thấy, sau một lúc lẩm bẩm, cuối cùng cô cũng cố gắng đứng dậy, trông có vẻ bị ức hiếp. Khó chịu quá, tôi muốn tắm. Được, để mình đi xả nước cho cậu. Sở Phùng Thu đỡ Tống Mãn vào phòng, rồi đóng cửa lại. Tống Mãn, cậu cởi đồ ra trước đi, để mình điều chỉnh nhiệt độ nước. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn, xác nhận rằng cô ấy đang mở to mắt nghe lời, rồi mới đi vào phòng tắm. Bước chân của Sở Phùng Thu cũng có chút chệch choạng, cô lắc đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo. Sau khi điều chỉnh xong nhiệt độ nước, cô quay lại và thấy Tống Mãn đang vật lộn với quần áo, không khỏi bật cười. Sở Phùng Thu, mau đến cứu tôi chẳng thấy gì cả. Quần áo của Tống Mãn mắc kẹt trên đầu, cô ấy đang cố gắng vùng vẫy. Sở Phùng Thu giúp Tống Mãn cởi bỏ quần áo, rồi Tống Mãn ngã vào người cô, lẩm bẩm. Mệt quá, vậy cứ ngủ như thế này nhé. Không được, Tống Mãn lập tức lắc đầu. Tôi muốn tắm, hai má cô đỏ bừng, trông có vẻ không tỉnh táo lắm. Sở Phùng Thu đỡ Tống Mãn vào phòng tắm, sợ rằng cô ấy sẽ trượt ngã nên đứng ở gần để trông chừng. Tống Mãn đứng dưới vòi nước, dòng nước ấm khiến cô tỉnh táo trong chốc lát, giúp cô dễ dàng cởi bỏ hết quần áo, ném sang một bên. Giữa làn hơi nước mờ ảo, cô nhìn thấy Sở Phùng Thu đứng cách đó không xa, đôi mắt xoay chuyển. Sở Phùng Thu, lại đây, tôi muốn nói chuyện với cậu. Giọng cô mang theo chút bí ẩn, như thể sắp tiết lộ điều gì quan trọng. Sở Phùng Thu tiến lại gần, nhưng đột nhiên bị Tống Mãn kéo vào dưới vòi nước, khiến cả người cô ướt sũng. Ha ha ha, tôi lừa cậu đấy. Tống Mãn cười vui vẻ như thể trò đùa của mình rất thành công, ôm lấy cổ Sở Phùng Thu. Tắm cùng nhau đi, bạn thân là phải tắm cùng nhau chứ. Sở Phùng Thu ngơ ngác nhìn Tống Mãn trước mặt, nếu không phải cảm giác dòng nước chảy trên cơ thể quá rõ ràng, cô sẽ nghĩ đây là một giấc mơ. Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp rực rỡ, hai má đỏ hồng, là người cô luôn giữ trong tim. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Sở Phùng Thu khàn khàn, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng hơi nước dâng lên, cơ thể cô như thể nhẹ bẫng, cảnh sắc trước mắt dần trở nên mờ ảo, làn da trắng như tuyết của Tống Mãn khiến tim cô đập mạnh. Tống Mãn đùa nghịch với nước, khi Sở Phùng Thu tiến lại gần, cô hát nước lên người cô ấy. Tôi muốn xoa sữa tắm. Được, để mình lấy cho cậu. Sở Phùng Thu khom lưng, lấy bọt biển chà nhẹ lên cổ Tống Mãn, rồi bảo cô tự xoa lên người. Tống Mãn xoa một lúc thì cảm thấy mệt, không muốn nâng tay nữa. Cô từ nhỏ đã được nuông chiều, nên giờ bắt Sở Phùng Thu làm giúp. Yết hầu của Sở Phùng Thu chuyển động, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không thể trách cô, thực ra cô cũng đã say, dù Tống Mãn có nhớ lại chuyện này vào ngày mai, cô ấy cũng nên hiểu rằng Sở Phùng Thu chỉ đang giúp đỡ, tuyệt đối không có ý đồ xấu. Tống Mãn cảm thấy cả người lười biếng, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành, không phải nghĩ ngợi gì. Cô nhìn người trước mặt, cảm thấy mê mang, như thể không nhìn rõ. Cô tiến lại gần, chạm vào thứ gì đó mềm mại, dòng nước chảy xuống, chảy vào miệng cô, làm dịu đi cảm giác khô khốc trong miệng. Tống Mãn tiếp tục uống nước, không thèm quan tâm đó có phải là nước máy hay không. Sở Phùng Thu đứng yên tại chỗ, cảm nhận từng hành động vô thức của Tống Mãn. Cảm giác từ đầu lưỡi truyền thẳng vào tim, làm rung động cả tâm hồn, đem lại cảm giác ngọt ngào và khao khát. Là cô ấy bắt đầu trước, Sở Phùng Thu nghĩ là Tống Mãn không tự biết mà đánh thức con thú trong lòng mình. Vì vậy, cô phải có trách nhiệm, hơi nước bao phủ khắp phòng tắm, làm mờ cả tấm kính, che giấu hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Tống Mãn khỏi giấc ngủ. Cô đột nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh mặt trời và cách bài trí xa lạ của căn phòng, còn chưa kịp định thần. Chuông điện thoại vẫn reo vang, Tống Mãn không thèm xem là ai mà cắt luôn cuộc gọi, đầu cô đau nhức sau cơn say. Trong đầu như thể có những mảnh ký ức vụn vặt hiện lên, nhưng nhanh chóng trở nên mờ nhạt, cô không nhớ nổi gì cả. Cô quay sang bên cạnh, thấy Sở Phùng Thu đang ngủ. Sở Phùng Thu ngủ rất yên tĩnh, không hề nhúc nhích. Ký ức của Tống Mãn dường như quay lại một chút, cô nhớ ra rằng đêm qua mình đã đến nhà Sở Phùng Thu, sau đó thì uống say mềm. Tống Mãn nhìn xuống áo ngủ trên người mình, có lẽ là Sở Phùng Thu đã giúp cô thay. Đúng là một người bạn thân tuyệt vời. Tống Mãn cầm điện thoại lên, nhìn vào giờ, đã 10 giờ rồi. Trời ơi, Sở Phùng Thu, 10 giờ rồi. Dậy thôi, chúng ta bị muộn rồi. Sở Phùng Thu bị Tống Mãn hét lên làm cho tỉnh giấc, kinh hãi ngồi bật dậy. Cô lặng người một lúc, rồi xoa xoa thái dương, nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng. Hình như hôm nay là thứ bảy được nghỉ. Tống Mãn nhìn đồng hồ, thật sự là vậy. Vậy cậu tiếp tục ngủ đi, để mình dậy rửa mặt đã. Sở Phùng Thu ngồi dậy, ký ức đêm qua hiện lên trong đầu, mắt cô mở to. Cô nhìn Tống Mãn, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy đối diện với mình. Cậu còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không? Tôi có phải lại say rồi phát điên không? Tống Mãn hỏi lại, tối qua mình cũng say, mình cũng không nhớ rõ. Ánh mắt của Sở Phùng Thu tối đi, rồi lắc đầu với Tống Mãn. Vậy chắc là không có chuyện gì đâu. Để mình đi lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cậu, chờ mình một chút nhé. Được, Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu đi ra ngoài, rồi gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể nói với bạn mình rằng đêm qua cô đã mơ thấy mình hôn ai đó. Thật kỳ lạ. Tại sao cô lại mơ giấc mơ như vậy, trong khi cô đâu có động xuân tình. Nhưng cảm giác đó thật chân thực, chỉ là không nhớ nổi gương mặt trong giấc mơ. Có lẽ vì đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tống Mãn sờ lên môi mình, rồi cố gắng ném những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu, cầm lấy điện thoại. Cô không biết rằng, ngay bên kia cánh cửa, Sở Phùng Thu đang dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng vuốt môi mình, với vẻ mặt đầy vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, Sở tỷ đã giúp Mãn tỷ tắm rồi nhé, các cậu hiểu chưa? Mãn tỷ, cậu nói vậy làm tôi thấy mình như không thể tự lo nổi đời sống cá nhân ấy. Cách chương.